Chương 308, Tuyệt Linh Hải. Linh Ương Giới, Nam Cảnh. Chính như Thạch Thiên nói, trong địa đồ chỉ phương hướng xác thực tại Nam Cảnh, chẳng qua là một cái phi thường nơi hẻo lánh, đã tiếp cận Linh Ương Giới khu vực biên giới. Ánh mắt chiếu tới chỗ, cơ hồ có thể nhìn thấy tàn phá hư không gió bao cùng loạn lưu, đường đạo thiểm điện bổ xuống dưới, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Bá không gian vặn vẹo, Tần Giác cùng Thạch Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại phiến khu vực này, Vân Tịch thì ghé vào Tần Giác trên bờ vai, khuôn mặt nhỏ tràn ngập hiếu kỳ. Nơi này chính là bản đồ đánh dấu địa phương sao? Thạch Thiên ngạc nhiên. Không sai. Tần Giác hai tay phụ về sau, cười nói, liền ở phía dưới. Bởi vì phiến khu vực này tới gần Linh Ương Giới khu vực biên giới, dẫn đến linh khí thiếu thốn, hoàn toàn không cách nào tu luyện, với lại tràn ngập nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị không gian loạn lưu cuốn đi, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy cho dù là chí tôn cảnh cường giả, như không cần thiết, vậy không nguyện ý đến đây. Thạch Thiên túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một vùng biển mênh mông, khắp không bờ bến, không còn gì khác. Nơi này là Nam Cảnh Tuyệt Linh Hải. Tần Giác buồn bã nói, một khi đi vào, linh lực liền hội giảm bớt đi nhiều, mất đi khống chế, thế nào, có sợ hay không? Tuyệt Linh Hải, có thể xưng Nam Cảnh nguy hiểm nhất cờ mở địa một trong, thậm chí so đã từng Tử Linh Cốc con ở kinh khủng hơn. Dù sao, Tử Linh Cốc dù nói thế nào cũng chỉ có chỗ sâu mới tồn tại cao giai yêu thú, chỉ cần không mình tìm đường chết, liền không có việc gì. Mà Tuyệt Linh Hải thì lại khác, chí tôn cảnh phía dưới võ giả căn bản là không có cách từ phía trên phi hành, cho dù là lông vũ vậy hội chỉ mặt khác, nếu như ngâm tại Tuyệt Linh Hải bên trong quá lâu, linh lực liền hội dần dần mất đi khống chế, cuối cùng xông phá ngũ tạng lục phủ, bộc phát ra. Đây cũng là Tuyệt Linh Hải đáng sợ nhất địa phương. Đối lê giai võ giả mà nói, rơi vào Tuyệt Linh Hải, cơ hồ tương đương chắc chắn phải chết. Không sợ, Thạch Thiên kiên định lắc đầu, chống lên một đạo linh lực bình chướng, không sợ hãi chút nào, tùy thời chuẩn bị tiến vào Tuyệt Linh Hải bên trong. Thấy thế, Tần Giác dở khóc dở cười, vẫn là ta tới giúp ngươi a. Nói xong, Tần Giác đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một vạch kim quang, bao phủ lại Thạch Thiên, giống như lưu ly sáng chói chói mắt. Mặc dù Thạch Thiên có thể vượt cấp chiến thắng truyền kỳ cảnh cấp bậc cửu u các thánh tử, nhưng cuối cùng chỉ là võ đạo chí tôn thôi, nếu là ở Tuyệt Linh Hải bên trong đợi quá lâu, hơn phân nửa hội chống đỡ không nổi. Có tầng kim quang này bảo hộ, dù cho từ đó Thạch Thiên ở tại Tuyệt Linh Hải, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đa tạ Tần đại ca. Thạch Thiên cuồng hỉ. Mặc dù không biết Tần Giác đến cùng cảnh giới gì, nhưng ở đến Huyền Ất Sơn trước đó, Thạch Thiên liền đã nghe nói Huyền Ất Sơn chính là Nam Cảnh Thánh Địa. Kết hợp vừa rồi Tần Giác nhẹ nhõm kích bản đồ sống, không có nửa điểm vướng hữu, dựa theo Thạch Thiên phỏng đoán, Tần Giác rất có thể là vị thánh cảnh cường giả tin tưởng một vị thánh cảnh cường giả linh lực hộ thuẫn, nhất định có thể xác thực bảo đảm hắn an toàn. Làm xong cái này chút, Tần Giác lại dùng kim quang bao phủ lại mình, lúc này mới nhẹ nhàng rơi vào Tuyệt Linh Hải bên trong. Vừa mơ y đi vào Tuyệt Linh Hải, mãnh liệt trói buộc chi lực liền từ bốn phương tám hướng tụ đến, che trời lấp đất nện trên người Tần Giác, may mà kim quang đầy đủ kiên cố, không chỉ có đem tất cả trói buộc bên ngoài đều ngăn cách bên ngoài, với lại không có chút nào ba động. Cô mắt thấy cảnh tượng này, bên cạnh Thạch Thiên nuốt ngụm nước miếng, trong nháy mắt đối Tần Giác thực lực có mới quen. Tần đại ca, thông thiên chi môn ở nơi nào? Thạch Thiên nhịn không được hỏi thăm. Phía dưới cùng nhất. Tần Giác đáp. Thế là hai người tiếp tục hướng xuống xâm nhập, chung quanh vậy dần dần trở nên âm u bắt đầu. Trong lúc đó các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật từ đằng xa bơi qua, lại cũng không dám tới gần bọn hắn, tựa hồ cực kỳ sợ hãi kim quang. Quỷ dị là, KNZ hựa NZ xuống, chung quanh đối linh lực trói buộc liền càng nhẹ, đến đằng sau, cơ hồ đã biến mất, thay vào đó, là cực kỳ linh khí nồng nặc, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngay tại hai người xuyên qua trăm dặm xa, lúc sắp đến gần phía dưới đáy biển lúc, một đạo quang mang đột nhiên từ trong bóng tối sáng lên, bắn về phía hai người. Hô quang mang những nơi đi qua, nước biển nhao nhao sôi trào, mấy con không may đáy biển sinh vật càng là trực tiếp bị quang mang hòa tan, cái gì đều không thừa hạ. Không tốt, Tần đại ca, mau tránh ra, phát giác được nguy cơ, Thạch Thiên thân hình thoát một cái, vội vàng nhanh chóng tối lui. Thạch Thiên có thể tại cửu u các thánh tử đánh lén hạ bình yên vô sự, đồng thời thành công phản sát, ở mức độ rất lớn liền là bởi vì hắn có thế sớm biết trước đến nguy hiểm, làm ra phán đoán. Trực giác nói cho Thạch Thiên, đạo tia sáng này bên trong ẩn chứa lực lượng hắn không tiếp nổi, nhưng mà Tần Dác nhưng thật giống như không nghe thấy Thạch Thiên lời nói, như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ, phảng phất người không việc gì một dạng. Phốc, rốt cục, quang mang đánh vào Tần Dác trên thân, chỉ gặp kim quang có chút lấp lóe, đúng là mạnh mẽ đem ngăn lại, làm sao có thể. Thạch Thiên trợn mắt hốt mồm, vô ý thức mắt nhìn bên người kim quang, cái đồ chơi này có cứng như vậy sao? Lớn mật cuồng đồ, lại dám xông vào thánh mộ. Niệm tình các ngươi tu hành không dễ, nhanh chóng rời đi, nếu không, giết không tha. Trong bóng tối, mênh mông uy nghiêm thanh âm truyền đến, từ xa đến gần, xuyên vàng nước đá theo một chữ cuối cùng rơi xuống. Một cái nửa người trên là người, nửa người dưới là đồ biển vật đột nhiên xuất hiện tại Tần Dác cùng Thạch Thiên trước mặt, người khoác vải giáp, cầm trong tay trường kích, thấy không rõ dung mạo, chỉ có hai cái tinh con ngươi màu đỏ lộ ở bên ngoài, cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Không chỉ có như thế, tại con này sinh vật sau lưng, còn có lấy ngàn mà tính đồng loại, từng cái cầm trong tay vũ khí, cấp tốc đem Tần Dác hai người vây quanh, tựa hồ chỉ cần bọn hắn không rời đi, liền sẽ động thủ công kích. Nhân ngư Tần Dác biểu lộ hơi có vẻ quái dị, nghĩ không ra tuyệt linh hải bên trong lại có nhân ngư tồn tại. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là người cầm đầu cá lại đạt đến thánh cảnh, ai có thể nghĩ tới. Nam cảnh khu vực biên giới tuyệt linh hải bên trong sẽ có thánh cảnh cường giả, liền bên ngoài thủ vệ hộ vệ đều là thánh cảnh, như vậy bên trong nên cái gì? Tần Dác như có điều suy nghĩ, ý thức được sự tình khả năng không có hắn muốn đơn giản như vậy. Nhân loại, nhanh chóng rời đi, nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương, người cầm đầu cá phẫn nộ quát. Thánh mộ A, Tần Dác tự lẩm bẩm, lập tức khỏe miệng dắt một vòng dáng tươi cười, có ý tứ. Tần đại ca, làm sao bây giờ? Thạch Thiên lấy ra một căn yêu thú xương cốt, nghiêm trận lấy lợi. Nghe vậy, Tần Dác không có trả lời, mà là đưa tay vung lên. Trong chốc lát, kim quang nở rộ, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, sẽ tại nơi trốn có nhân ngư toàn bộ trấn áp tại chỗ, không thể động đậy. Cùng loại di tích ngoài có thủ hộ giả rất bình thường, cho nên Tần Dác cũng không làm khó dễ bọn chúng, chỉ là trấn áp thôi. Trừ phi chính bọn chúng không phải muốn tìm chết. Nô! Chuyện gì xảy ra? Người cầm đầu cá kinh hãi, màu đỏ tươi trong con mắt tràn ngập bối rối. Dừng lại, các ngươi không thể tiếp cận thánh mộ. Lời còn chưa dứt, nhân ngư chỉ cảm thấy miệng mát lạnh, trực tiếp bị linh lực phong bế. Tần Dác nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, rất nhanh liền hạ xuống đáy biển. Đây là Thạch Thiên kinh ngạc, tại dưới chân bọn hắn, một khối tạo hình kỳ lạ tảng đá lẳng lặng đứng vững, phía trên điêu khắc rất nhiều phù văn, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng trôi qua. Lại như cũ có thể thấy rõ ràng, phức tạp tối nghĩa. Thông thiên chi môn. Tần Dác thản nhiên nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.